Mậu, ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn? Bạn trả lời ước gì được làm học sinh tiểu học? Hừm, chỉ nói vậy thôi à, còn gì nữa không? Ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn? He he, không còn gì nữa, sợ cô thấy không quen nên báo trước một tiếng thôi. Bạn trả lời ước gì được làm học sinh tiểu học? Không sao đâu, sau này anh lo mà đối xử với Tề Phỉ cho tốt. Nếu không còn toàn tâm toàn ý mà thích cô ấy thì đừng ghẹo cô ấy. Cũng đừng nghĩ đến chuyện chia tay. Cô ấy sẽ không tha cho anh đâu. Ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn? Câu trả lời của tôi không bao giờ thay đổi cả. Bạn trả lời ước gì được làm học sinh tiểu học? Vậy thì tốt lắm, thái giám, có thể đứng dậy được rồi. Ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn? Cảm ơn Thái Hoàng Thái Hậu Nương Nương. Cách chương.